Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thương vong của quân đội chỉ là một phần áp lực mà Jin Si phải gánh chịu. 12 vị quyền vương bị thương vong tối qua cũng làm cho Jin Si đau đầu. Cần phải biết rằng, mỗi quyền thủ thành công đằng sau đó là có cả một lợi ích tập thể cực kỳ lớn. Trong đó không chỉ có những ông chủ giàu có đến từ các nước, mà đồng thời có không ít những người tai to mặt lớn của Nga. Cũng giống như là ông trùm mua lại đội bóng vậy, chính ông chủ đứng sau doanh trại huấn luyện, 12 vị quyền thủ của ông ta đều bị chết hết. Ông cũng hiểu, biểu thị sự bất mãn của mình đối với Jin Si. Áp lực trùng trùng không thể không làm Jin Si thay đổi chiến lược, thu hồi lại binh lính về nhằm tránh nhiều thương vong hơn nữa. Nhưng điều này không có nghĩa là Jin Si từ bỏ ý định truy sát Diệp Thiên. Sau khi hội báo với Tổng thống, ông đã cho dùng hệ thống vệ tinh camera vẫn chưa được hoàn thành. Hơn nữa, Jin Si còn có điều động hàng trăm máy bay không người lái. Mỗi sinh vật trong chu vi 100 mét đều khó mà tránh được khỏi sự giám sát của nó. Không biết vì sao Tổng thống vẫn chưa đồng ý cho đội quân người sói đến. Sau khi Vi Đốc và những tướng quân khác rời đi, Jin Si ngồi trên bản đồ trầm tư suy nghĩ. Là một vị tình báo xuất thân từ dòng chính của Tổng thống, những chuyện mà Jin Si biết nhiều hơn người thường rất nhiều. Jin Si biết rằng Nga còn có một quân đội rất thần bí, chỉ là quân đội đó Jin Si cũng chỉ biết tên thôi, chứ không biết đến sức chiến đấu của nó như thế nào. Thượng tá, đã phát hiện ra tung tích của kẻ địch rồi. Chính trong lúc thượng tá đang trầm ngư suy nghĩ thì tham mưu tác chiến chợt kinh ngạc kêu lên. Trong máy quan sát đặt trong phòng chợt xuất hiện một bóng người. Jin Si không nghĩ nhiều, liền nhảy cẳng lên, cầm lấy máy, hét lớn nói. Tôi mệnh lệnh pháo binh tập trung hỏa lực bao phủ khu vực số 3. Đây là máy bay không người lái, đối phương cũng không chịu nổi. Sau khi đi hơn 10 km, Diệp Thiên liền lộ diện. Đồng thời hắn phát hiện chiếc máy bay đang trên trời không có phi công, cũng đều là chủng loại máy bay không người lái. Bất thường, đối phương không nghĩ là sẽ phái thêm người đến à? Diệp Thiên sau khi hướng đến chiếc máy bay làm động tác chào mẹ của đối phương xong thì cột sống chợt lạnh toát, hắn hình như nghe được tiếng đạn pháo của mười mấy cây số vọng lại. Ông nội nó, dám đánh sau lưng mình. Diệp Thiên lúc này không thèm khiêu khích máy bay không người lái kia nữa, dậm chân phải xuống đất một cái, đôi giày làm từ da trâu của hắn chợt đứt đoạn ra, cơ thể xông về phía trước như đạn pháo vậy, tạo thành từng vệt trên bầu trời. Sau khi Diệp Thiên triển khai thân hình một cách hoàn thành, thì cho dù máy bay không người lái hay những vệ tinh giám sát kia đều không còn xác định được tung tích của Diệp Thiên nữa. Gần như cùng lúc đó, từng trạng đạn pháo xả xuống nơi hắn đứng, tiếng nổ cực lớn phát ra, bụi bay mù mịt, cây cối đứt gãy, tỏa khói ngùn ngụt. Trận pháo kéo dài trong vòng 5 phút, sau đó kết thúc, địa hình nơi nào không có chỗ nào được hoàn chỉnh nữa. Trong vòng chu vi 3 km, đạn pháo giống như một chiếc máy cày, cày hết đất liền vậy. Lần này chắc chắn hắn chết rồi. Nhìn thấy cảnh này trên máy vệ tinh, Jin Si dựa lưng vào ghế. Trận pháo lúc nãy gần như đã bao phủ cả phạm vi 3 km. Jin Si có lý do để tin rằng cho dù là một con chim đang bay cũng không thể thoát khỏi phạm vi này chỉ trong 10 giây, vì như vậy là không khoa học. Jin Si mệt mỏi khoát tay nói. Cứ một đội quân đến tiến hành tìm kiếm ở đó, cho dù còn lại một miếng thịt cũng phải mang về. Jin Si vừa hạ lệnh, một tham mưu đứng sau ông ta liền run rẩy nói. Thượng tá, hắn chưa chết. Chưa chết. Jin Si quay đầu lại, khi ông nhìn lên màn hình liền hồng hộc một cái, máu bên trong trào ra khắp miệng. Trên màn hình, Diệp Thiên với dáng vẻ rất giống Rudolph đang dùng ngón tay vẽ lên bầu trời. Tuy không nhìn thấy miệng của hắn nhưng Jin Si tin rằng hắn nhất định đang hỏi thăm người thân của mình. Thực là Diệp Thiên muốn hóa trang thành Cruz, nhưng cái tên đó dáng người nhỏ bé. Nếu sử dụng thuật của hắn thu gót xương lại thì Diệp Thiên phải tiêu hao rất nhiều chân khí. Vì vậy đành để Rudolph thay mình tiếp nỗi oan này. Jin Si không thể nhịn được, máu miệng trong hắn liền phun ra, hắn hét lớn. Báo cáo phương vị, điều động máy bay đột kích, nhất định phải giết chết hắn cho tôi. Jin Si không thể tin rằng lại có người nhanh hơn cả đạn pháo, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ, vì Nga vẫn còn không quân mạnh nhất trên thế giới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net